Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, điểm tâm sáng ra Bắc. Ở hôm nay TQ, tông môn san sát, các nơi phủ thành chủ vậy giống như măng mọc sau cơn mưa vậy quật khởi. Toàn bộ TQ đã không có trên mặt nổi thống trị vương triều và một nhà độc tông môn lớn. Nhưng toàn bộ TQ trong tu hành team vẫn là ở kinh thành. Trong kinh thành, tin đồn có rất nhiều truyền thừa vượt qua trăm năm gia tộc lớn. Thế lực hùng hậu, hết sức kinh người, mà trong đó, lại lấy Trần gia là nhất. Toàn bộ người kinh thành đều nói, ở Trần gia, có cất giấu mấy vị phân thần hậu kỳ siêu cấp cường giả. Chú ý, không phải một vị, là có mấy vị, Trần gia ở kinh thành. Đại biểu chính là mạnh mẽ. Mặc dù TQ có nhiều chỗ người không biết Trần gia tồn tại, nhưng có đi qua kinh thành, tuyệt đối là nghe nói qua Trần gia đại danh. Các hạ, ngài là người Trần gia? Lâm Vạn Bình trợn to mắt, không nhịn được hỏi một câu. Hắc y nhân khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta lần này tới, chính là đại biểu Trần gia hỏi ngươi mấy vấn đề. Mời ngài nói. Tại hạ một xác định biết gì nói nấy. Lâm Vạn Bình vội vàng bảo đảm nói. Dẫu sao, vị này chính là người Trần gia à? Người Trần gia có thể tìm mình hỏi một vài vấn đề. Đó đã là 10 phần chuyện vinh hạnh tình. Mặc dù đối phương không có nói bất kỳ thù lao, nhưng Lâm Vạn Bình cũng không dự định muốn cái gì thù lao. Dù là chỉ là thiếu cái kế tiếp ân tình, đối với hắn mà nói, đều là 10 phần đáng giá chuyện. Người trước khi có phải hay không dẫn người đi qua Giang Nam và Thuần Dương Tiên Tông người giao thủ qua? Người đàn ông đồ đen lạnh lùng hỏi. Cái này, vừa nhắc tới cái này, Lâm Vạn Bình sắc mặt một hồi lúng túng. Dẫu sao chuyện này là lòng hắn bên trong vĩnh viễn đau. Mang Liệt Dương giáo phần lớn cường giả chạy tới Giang Nam, vốn cho là có thể đem Thuần Dương Tiên Tông một lần hành động đánh tan, có thể quay đầu lại. Chẳng những không có thành công, còn hao binh tổn tướng, dao động Liệt Dương giáo ở Giang Bắc địa vị. Đây là hắn trong lòng đau. Nguyên bản có rất dài một đoạn thời gian không sách ra, còn lấy là có thể đi qua, hiện tại lại bị người này nhắc tới, để cho Lâm Vạn Bình hơn nữa khó chịu. Đúng vậy, tại hạ đi qua sông Nam và Thuần Dương Tiên Tông động tới tay, cuối cùng vẫn thua. Lâm Vạn Bình thần sắc có chút tịch mịch nói một câu. Vậy ngươi có gặp qua người này sao? Hắc y nhân lấy ra một bản vẽ xem, hỏi, đây không phải là Thuần Dương Tiên Tông cái đó phó tông chủ Diệp Trần sao? Lâm Vạn Bình cẩn thận nhìn một cái, lập tức hỏi, ngươi biết hắn? Người đàn ông đồ đen thần sắc một hồi nghiêm nghị, lập tức hỏi, dĩ nhiên, ta còn cùng hắn mặt đối mặt chuyển lời. Lâm Vạn Bình gật đầu một cái, chính là thành quỷ ta vậy sẽ không quên hắn, chính là hắn, làm hại chúng ta Liệt Dương giáo hao binh tổn tướng. Nếu không phải ta không thực lực, thật muốn giết hắn. Lâm Vạn Bình một đôi mắt bên trong đều là vẻ tàn nhẫn, trực tiếp nói, dẫu sao, này cùng đại thù, không giết Diệp Trần, căn bản cũng không có biện pháp cho hả giận. Cái đó, ngại quá à. Ta đây là lộ ra chân tình. Lâm Vạn Bình chợt nhớ tới người này trước mặt đang hỏi thăm Diệp Trần. Vạn nhất là thân thích, hay hoặc giả là bằng hữu, nghe được mình như thế nói, há chẳng phải là rất gay gâu. Cái đó, ngài và cái này Diệp Trần là quan hệ như thế nào à? Lâm Vạn Bình gặp Hắc Y Nhân nửa ngày không nói lời nào, vội vàng hỏi một câu. Cửu nhân. Hắc Y Nhân chậm rãi phun ra hai chữ. Cái gì? Cửu nhân? Lâm Vạn Bình nghe được cái này hai chữ, vô hình cũng có chút hưng phấn lên. Đây nếu là cửu nhân nói, há chẳng phải là tốt hơn? Có thật không? Ngài là nghiêm túc sao? Lâm Vạn Bình còn lo lắng có phải hay không mình nghe lầm, vội vàng lại hỏi một câu. Dĩ nhiên. Hắc y nhân khẽ gật đầu, hỏi, Lâm giáo chủ, hiện tại có một cái liên minh cơ hội, người có muốn thử một chút hay không? Mời ngài nói. Lâm Vạn Bình căn bản liền không có cự tuyệt chỗ trống, hỏi, rất đơn giản, người phụ trách đem đối phương dẫn tới Giang Bắc tới. Chúng ta Trần gia, phụ trách tiêu diệt Diệp Trần các người. Hắc y nhân thản nhiên nói. Ở Giang Nam, cũng thuộc về nhân thủ của bọn họ. Chúng ta Trần gia đi ra ngoài, không quá thuận lợi, dễ dàng bại lộ, vạn nhất đem người hù chạy. Vậy có chút không thích hợp. Đến Giang Bắc, thì không phải là bọn họ phạm vi thế lực, dễ dàng hơn chúng ta hành động. Nghe nói như vậy, Lâm Vạn Bình vui vẻ cũng mau nhảy cẩn lên. Không thành vấn đề, ngài nói đề nghị, ta đều đồng ý. Lâm Vạn Bình đáp ứng một tiếng. Hắn cho dù rất khống chế, vậy vẫn là khó mà che giấu ngoài mặt một màn kia không kịp đợi dáng vẻ. Vậy dễ làm, Hắc Y Nhân khẽ gật đầu. Nói, 5 ngày sau đó, chúng ta Trần gia cao thủ sẽ tới đến Giang Bắc. Sau đó, liền xem các ngươi Liệt Dương giáo. Tại hạ tranh thủ để cho Thuần Dương Tiên Tông người điểm tâm sáng qua tới tập kích. Như vậy, chúng ta là có thể hội họp một nơi. Đối Thuần Dương Tiên Tông ra tay. Lâm Vạn Bình khẽ gật đầu. Lại hỏi nói. Tiên sinh, Lỗ Mãng hỏi một tí. Trần gia lần này có thể điều động bao nhiêu người đâu? 3 cái phân thần hậu kỳ. 10 cái phân thần kỳ. Hắc y nhân thản nhiên nói. T. 3 cái phân thần hậu kỳ. Lâm Vạn Bình ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là thứ thiệt phân thần hậu kỳ siêu cấp cường giả à. Toàn bộ TQ, có thể 2 cái tay cũng đếm tới đây phân thần hậu kỳ cường giả. Trần gia một lần có thể ra 3 vị. Chỉ là phần thực lực này là đủ rồi. Đối phó Thuần Dương Tiên Tông sự việc, không cần ngươi tới bận tâm. Ngươi cần bận tâm là như thế nào đem Thuần Dương Tiên Tông người dẫn tới đây. Hắc y nhân trực tiếp nói. Phải, tại hạ rõ ràng. Lâm Vạn Bình nhỏ hơi thi lễ, đè ép nội tâm kích động. Hắn hiện tại hận không phải cao hứng nhảy cẩn lên. Có Trần gia hỗ trợ, cái này Thuần Dương Tiên Tông lật tay có thể diệt. Đến lúc đó, mình tái chỉnh bữa đội ngũ, công hướng Giang Nam, lại đem Giang Nam Giang Bắc nối thành một phiến. Như vậy cũng có thể đạt thành trước khi mục đích. Lâm giáo chủ, hy vọng ngươi điểm tâm sáng hoàn thành, không nên để cho ta thất vọng. Hắc y nhân bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp đi ra phòng khách. Lâm Vạn Bình nhìn Hắc y nhân đi xa hình bóng, bắt đầu trầm tư một chút tới. Nên như thế nào mới có thể làm cho Thuần Dương Tiên Tông tới sớm một chút đến Giang Bắc đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, Thuần Dương Tiên Tông người hồi nào chẳng muốn tới sớm một chút đến Giang Bắc và Giang Nam nối thành một phiến đâu? Chỉ bất quá lần trước đại chiến, Thuần Dương Tiên Tông cũng có tổn thất không nhỏ. Chắc hẳn hiện tại vậy còn đang nghỉ ngơi lấy sức đi. Phải hơn nghĩ ít biện pháp. Lâm Vạn Bình con ngươi vòng vo chuyển, bỗng nhiên có điểm ý tưởng. Phó Tông Chủ, đây là sáng sớm hôm nay nhận được đầu danh trạng. Thuần Dương Tiên Tông bên trong, Dương Hùng cầm mấy tờ thư tìm được Diệp Trần. Hưng phấn nói, Giang Bắc những người này tựa hồ cũng hy vọng chúng ta Thuần Dương Tiên Tông điểm tâm sáng ra Bắc. Hơn nữa đáp ứng, chỉ cần chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ra Bắc, bọn họ thì sẽ gia nhập chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, trở thành đối kháng Liệt Dương giáo một phần tử. Phải không? Diệp Trần một hồi nghi ngờ. Giang Bắc những tông môn này gấp như vậy, bọn họ lại làm sao biết Thuần Dương Tiên Tông lai lịch đâu? Dẫu sao, bọn họ một mực ở Giang Nam hoạt động, cũng không đi qua Giang Bắc. Những người này thì tại sao sẽ như vậy lấy lòng? Hy vọng bọn họ điểm tâm sáng đi qua. Hơn nữa gia nhập đây, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.